Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc, Huyết Cốc U Hồn, tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Châu Thanh không ngờ câu hỏi quá đột ngột ấy lại đặt ra cho chàng trong lúc này. Chàng chưa từng nghĩ tới việc ấy, chỉ vì Xuân Đào đã mạo hiểm cứu chàng thoát khỏi ma cung, nên chàng không nỡ bỏ nàng nằm ở đây mà thôi. Đại trượng phu ân oán phân minh, nàng đã có ân với tại hạ, thành thử tại hạ không nỡ bỏ nàng như vậy mà ra đi. Nhưng nàng sắp chết rồi kia mà, tại hạ sẽ tận lực cứu nàng. Từ nay về sau, ngươi là người đương nhiên đối đầu với ma cung. Từ đây đối phương sẽ không có buông tha cho ngươi đâu. Sợ e họ sẽ phái cao thủ đi tìm ngươi đó. Châu Thành nói như tự tin. Thời gian sau này rồi sẽ tính sao? Tại hạ sẽ trở lại đây. Thề sẽ đốt rụi ngôi ma cung này để hả giận. Ngươi đừng có nói nhiều lời. Ngươi muốn đem nàng đi sao? Thương thế như vậy biết phải làm sao đây? Ta sẽ ra tay cứu ngươi một lần thôi. Châu Thanh này sẽ báo ơn đức. Chúng ta hãy đi vào ở trong sơn cốc, hay là chúng ta hãy chạy ngoài khu rừng này. Ta e sợ ma cung đã hay tin. Nhưng thương tích của ngươi quá nặng, không đi đứng được xa. Giả lại cô gái này cần phải được chữa trị rất là gấp. Sau mấy hôm nữa thì thần tiên cũng phải bó tay luôn. Hận thế ma cơ liền ẩm sóc Xuân Đào, cùng Châu Thanh chạy ra khỏi sơn cốc. Sau một canh giờ, ba người đã rời khỏi khu rừng đó hơn 10 dặm. Hận thế ma cơ tìm một nơi mát mẻ bằng phẳng, đặt Xuân Đào xuống và xem mạch nàng một lần nữa. Xem xong, nàng ta bắt đầu nói. Chữa cho nàng khỏi chết sợ e rất là khó đó. Châu Thanh buồn bã nói. Việc này có thể nói rằng vì tại hạ nên mới ra nông nỗi này. Nếu không trị được, sợ e suốt đời tại hạ cảm thấy trong lòng không yên. Việc chết hay sống đâu thể cưỡng bách được. Chẳng lẽ trên thế gian này không còn thuốc nào cứu nàng sao? Có, nhưng phải đưa ra một cái giá rất cao. Châu Thanh nôn nóng. Bất kể là giá nào, chỉ cần cứu được nàng khỏi chết. Sợ e ngươi làm không được. Không có việc gì không thể làm, tiền bối nói thử xem. Tàn nhân, viện chủ, Tam Tàng Tôn Giả. Có một thứ thuốc trên đời này hiếm có, gọi là khởi tử đơn. Nếu được một viên mới hồng cứu nạn sống lại. Châu Thành thất sắc lẩm bẩm. Nhất cốc, nhị viện, tam cung. Vậy tàn nhân viện là một trong nhị viện sao? Dần, nhưng phải trả rất đắt một giá. Giá gì? Ngươi xin được thuốc giải là phải gia nhập vào viện ấy. Trước ngực phải xăm một chữ tàn và phải chịu nhận tàn phế một bộ phận trong thân thể mới được. Châu Thanh nghe nói suốt mồ hôi lạnh. Thật giá quá đắt. Vậy một người đang lành lẽ lại phải tự quỷ bộ phận cho thành tàn phế thì còn gì tàn nhẫn bằng. Hận thế ma cơ lạnh lùng tiếp. Có phải không? Ngươi làm được không? Đôi mắt của Châu Thanh từ từ nhìn về phía Xuân Đào đang nằm thoi thớt. Chàng tự nghĩ, nàng đã liều thân chỉ vì chiếc quyết tâm ở trên cổ của ta. Cảm niệm thay chủ nhân của nó đã cứu giúp gia đình nàng. Chẳng lẽ ta không thể vì chút tàn phế để cứu nàng một mạng sống hay sao? Nghĩ tới đây chàng hỏi, không còn phương pháp nào khác nữa sao tiền bối? Có lẽ có, nhưng ta chỉ biết có vậy thôi. Tàn nhân viện ở nơi nào? Ngươi định đi xin thuốc sao? Châu Thanh cương nghị gật đầu. Vâng. Ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Hận thế ma cơ cúi đầu không nói, khiến Châu Thành có hơi ngạc nhiên. Lát sau nàng ngước đầu lên, chiếu hai luồng nhãn quang vào mặt của chàng rồi chậm rãi nói. Giờ đây cần làm trước tiên là phế các nơi thương tích cho nàng đã. Còn ngươi thì cần phải khôi phục lại công lực, xong rồi sẽ liệu sao? Nói đoạn Hận Thế Ma Cơ móc ở trong người ra một chiếc túi nhỏ, lấy mấy quần thuốc bỏ vào miệng cho Xuân Đào uống, và hai bàn tay nhanh như chớp điểm ngay vào 12 nơi đại huyệt của nàng. Xong xuôi, bà lại đưa cho Châu Thanh ba viên thuốc, rồi nói: "Uống đi, rồi vẫn không chữa thương." Châu Thanh ngửa hai tay tiếp lấy cảm động, nói: "Đây là lần thứ hai tiền bối đã ra ơn cứu tại hạ." Hận Thế Ma Cơ lạnh lùng nói: "Mau uống và chữa thương đi, cần nhớ chỉ việc ấy, biết đâu sau này ta sẽ giết ngươi rồi sao?" Châu Thanh nghe nói lạnh cả người, chàng không thể biết được tâm tư của ma nữ này ra sao, đành uống thuốc và ngồi lại chữa thương. Sau một canh giờ, Châu Thanh cảm thấy người khỏe lại, công lực đã hồi phục. Chàng mở mắt ra nhìn Xuân Đào, thấy mặt của nàng cũng đã đỏ dần, chứng minh thuốc đã công hiệu rất nhiều. Hận Thế Ma Cơ đứng dậy rồi bảo: "Chúng ta đi thôi." "Đi? Chẳng lẽ ngươi lại muốn ở nơi thâm sơn cùng cốc này mãi hay sao hả?" "Bà đã nói việc đi xin thuốc mà." "Ta đã có kế, đi nhanh lên." Châu Thanh đành quay sang cặp nách Xuân Đào theo sau Hận Thế Ma Cơ lên đường. Qua những núi cao khe rộng, tối lại ăn nhờ buổi cơm tại một gia đình tiều phu, rồi lại tiếp tục đi miết. Châu Thanh vừa đi vừa phân vân không hiểu trong hồ lô của Ma Cơ đựng những thuốc gì. Đến trưa ngày hôm sau, ba người đã đến trước một ngọn núi cao chót vót. Hận Thế Ma Cơ ngước nhìn lên đỉnh và nói: "Đến nơi rồi." Châu Thanh nghi ngờ hỏi: "Đây là nơi nào?" "Tiếp Thiên Phong." "Chúng ta đến Tiếp Thiên Phong để làm gì? Không phải người muốn nói đi xin thuốc sao?" Châu Thanh trố mắt nói: "Chẳng lẽ tàn nhân diện trên Tiếp Thiên Phong sao?" "Dân, trên đỉnh ấy." "Không thể chậm trễ được, nhờ tiền bối chăm sóc hộ cho Xuân Đào, tại hạ lập tức lên núi xin thuốc." Nói dứt lời, chàng liền đặt Xuân Đào nằm xuống một gốc cây mát mẻ. "Khoan đã, tiền bối còn có chi căn dặn?" Hận Thế Ma Cơ nhìn vào gương mặt đăm chiêu của Châu Thanh với giọng cương quyết nói: "Ta sẽ đi xin thuốc hộ cho ngươi." Châu Thanh ngạc nhiên thối lùi một bước, chàng trố mắt hỏi: "Tiền bối bảo sao?" "Ta lên núi xin thuốc hộ ngươi." "À, đây là tại vì sao?" "Không vì sao cả, ta muốn như thế." "Không, giá đắt này phải để cho tại hạ trả mới được." "Để ta đi thì tốt hơn, nhưng vì sao phải như vậy?" "Ta đã xấu xí như ma, có tàn phế đi thì cũng đâu có sao." "Không, quyết không thể được." Đôi mắt của Châu Thanh cứ trố nhìn Ma Cơ. "Bà đã không ngại tàn phế để lên núi xin thuốc hộ cho ta, thật chàng không thể nào ngờ được tại sao bà lại làm như thế." Chàng đặt ra câu hỏi ở trong đầu nhưng không thể tìm ra được câu trả lời. "Ngươi định lên núi một mình sao?" "Đó là việc phải làm của tại hạ. Ta không cho phép ngươi đi." "Không cho phép tại hạ đi? Tại sao?" "Ta không muốn thấy ngươi bị tàn phế." Châu Thanh kinh ngạc đến cực độ. "Thật ra tiền bối có ý gì?" "Không có ý gì cả, ta chỉ muốn đi hộ cho ngươi thôi." "Không thể được. Giảng bối tuy bị tàn phế, nhưng mà lòng được yên ổn còn hơn để cho tiền bối đi." "Ta đã nói là ta muốn làm kia mà." "Nhưng giảng bối không thể chấp nhận được." "Nhưng ta không muốn ngươi đi thì ngươi không thể đi được." Châu Thanh càng kinh ngạc, chàng thối lùi ba bước rồi nghĩ: "Trừ phi ngươi lên xin thuốc mà không có trả giá, nếu không, không có vẻ cương quyết như thế đâu. Với thần thế võ công ấy của người, chắc chắn là có thể lắm." Chàng liền hỏi: Tiền bối đã quyết định thay cho giảng bối lên xin thuốc, vậy chắc có nguyên do chứ?" "Ta không phải đã nói qua rồi sao? Ta không nỡ thấy ngươi bị tàn phế." "Không còn chuyện gì khác sao?" "Không có." "So với võ công của tiền bối cùng tàn nhân diện diện chủ thì sao?" "Không thể địch người qua nổi một chiêu." Châu Thanh há hốc mồm. Theo chàng thấy, võ công của Hận Thế Ma Cơ đã là trên rất nhiều võ lâm cao thủ rồi, thế mà không địch nổi một chiêu đối với tàn nhân diện diện chủ. Vậy thì công lực của diện chủ còn cao thâm đến bực nào nữa? Chàng thở ra rồi lẩm bẩm. Đủ thấy rõ rằng võ lâm thiên hạ, ở ngoài trời còn có trời, ở ngoài người còn có người. Nhưng chàng thắc mắc tại sao Hận Thế Ma Cơ lại đối xử với chàng tốt như thế. Phải biết lâu nay Hận Thế Ma Cơ đã từng giết qua không biết bao nhiêu là người. Đủ thấy, biết mình không thể biết người, hoàn toàn làm theo chữ hận. Thế mà bây giờ lại cam lòng tàn phế để thay thế một người không có liên quan gì đến mình cả. Chuyện này thật là lạ. Bỗng lúc ấy có một bóng người từ xa phi đến, một cụ già độc cước. Châu Thanh sợ hãi, người bị mất hết một chân, tứ chi không còn toàn vẹn, chắc là nhân vật của Tàn Nhân Diện. Hận Thế Ma Cơ lúc này tiến tới trước một bước rồi nói, xin ra mắt các hạ. Độc cước lão nhân vừa trông thấy Ma Cơ mặt biến sắc hỏi, tôn giá có phải là Hận Thế Ma Cơ? Vâng. Có việc chi phiền phải giá lâm nơi này? Muốn nhờ quý viện chủ xin viên khởi tử đan. Độc cước lão nhân đưa mắt ngó Châu Thanh cùng Xuân Đào đang nằm thoi thóp dưới gốc cây, rồi ông nói với Ma Cơ, thần thuốc phải có điều kiện đó. Hận Thế Ma Cơ lạnh lùng nói, bổn nhân đã hiểu rồi. Độc cước lão nhân trầm ngâm giây lát rồi hỏi, tôn giá đích thân cầu thuốc sao? Vâng. Châu Thanh đứng lên đi đến trước mặt cụ già và nói, là tại hạ. Độc cước lão nhân nhìn Châu Thanh, đoạn quay sang nhìn Hận Thế Ma Cơ và nói, xin lỗi, có lẽ cậu bé này nên lên núi mới có thể xin được thuốc. Tại sao vậy? Bỉ viện không có nữ môn đồ. Hận Thế Ma Cơ thở dài lặng thinh. Sự thật nàng cũng hiểu, Tàn Nhân Viện chỉ toàn là đàn ông chứ không có đàn bà. Quy luật đã thế, nàng không thể cưỡng lại được. Châu Thanh quay sang Hận Thế Ma Cơ cung kính nói, phiền tiền bối săn sóc hộ nàng. Hận Thế Ma Cơ gật đầu mà lòng buồn bã. Độc cước lão nhân nói với Châu Thanh, cậu bé, cậu cứ lên núi đi, tự nhiên có người sẽ dẫn đường. Nói dứt lời, ông ta liền cung tay giả từ Ma Cơ, rồi tung mình đi mất. Châu Thanh cũng chạy thẳng lên núi. Dọc đường chàng nghĩ vẫn dơ, thật là tàn nhẫn. Một người đang lành lẽ, bỗng nhiên lại phải phế lấy thân. Nhưng nếu không làm như vậy thì làm sao có thể cứu được nàng? Chẳng lẽ cứ ngồi đây đợi nàng chết hay sao? Một khắc trôi qua, chàng đã lên đến đỉnh núi. Một ngôi viện to lớn xuất hiện trước mặt của chàng. Trên cửa đại môn có một phiến đá to đề ba chữ bằng vàng chói mắt, Tàn Nhân Viện. Châu Thanh dừng chân đứng lại, lập tức có hai cụ già một mắt bước ra. Một cụ lên tiếng hỏi, quý khách là ai? Châu Thanh cung kính chắp tay lại rồi thưa, Võ Lâm Mạc học Châu Thanh cầu kiến viện chủ. Có việc gì không? Cầu xin một viên thuốc khởi tử đan. Người đã rõ quy lực của bỉ viện hay chưa? Châu Thanh bậm môi nói, dạ đã rõ. Vậy xin chờ ở đây. Nói dứt lời quay người vào bên trong, còn Châu Thanh cùng cụ già một mắt khác đứng đó đợi chờ. Chẳng bao lâu thì cụ già khi nãy bước ra nói với Châu Thanh, viện chủ cho mời. Đã đến đây Châu Thanh đành phải làm gan, theo sau hai người vào viện. Ở trong viện trang trí tuyệt vời, chỉ có một điều khiến cho chàng phải rùng mình là tất cả mọi người ở đây ai nấy không đứt tai, đứt lưỡi, gãi tai, không ai nguyên lành cả. Đến trước cửa đại thính, hai cụ già một mắt lại trao cho Châu Thanh, cho hai vị một tay rồi đoạn lui ra ngoài. Chàng lại theo hai vị cụ già một tay này vào trong nội thính. Ở trong thính da cọp lót đường, trên một chiếc ghế to có một cụ già râu tóc bạc phơ đang ngồi. Xem rõ thì thấy hai chân của cụ đã bị đứt, dài ở bên hữu không còn tay, và mắt phía bên trái chỉ thấy một hõm đen sâu, cục chân một tay và độc nhãn. Châu Thanh thầm nghĩ rằng danh hiệu của Tàn Nhân Viện viện chủ là Tam Tàng Tôn Giả, có lẽ là người này chứ chẳng sai. Hai cụ già độc thủ dắt Châu Thanh vào trước mặt của viện chủ xong, rồi đứng dang ra hai bên. Châu Thanh cung kính thi lễ nói, Võ Lâm Mạc học, Châu Thanh xin tham kiến viện chủ. Tam Tàng Tôn Giả đưa một mắt nhìn xuống Châu Thanh. Cái nhẫn quan vừa qua đã khiến cho chàng phải ớn lạnh. Tam Tàng Tôn Giả ứng tiếng nói như đại hồng chung, tiểu hữu, người đến đây thật ra có chuyện gì? Giảng bối có một người bạn bị thương sắp chết nên đặc biệt đến cầu xin một viên khởi tử đan. Xin thuốc phải trả giá. Châu Thanh tim đập mạnh chàng nói. Giảng bối đã có nghe qua. Ngươi định trả với giá ấy chăng? Xin dân. Ngươi có thể suy nghĩ lại một lần nữa. Khỏi cần phải suy nghĩ nữa. Ngươi không hối hận? Không. Ngươi biết giá là chi không? Xăm một chữ vào ngực, tự hủy phế một bộ phận trên thân thể. Còn nữa, nhập vào tàn nhân viện làm môn hạ. Ừ, ngươi đã biết rõ vậy thì báo sư thừa đi. Giảng bối không có sư phụ, chỉ có tiên phụ truyền dạy. Lệnh tôn là ai? Bá Dương Tiền Công Tôn Trạch. Tam Tàng tôn giả đảo mắt một lượt, lấy cây gõ vào chiếc chuông vàng treo bên. Bon. Tiếng vang vừa dứt, thấy một vị trung niên nho sĩ, một chân một tay từ trong đi ra. Tuy chỉ còn một chân, mà thân hình của trung niên nhanh nhẹn lạ thường, dục đến trước mặt của viện chủ cúi đầu thưa. Thuộc hạ Nhuế Tư Văn, tham kiến viện chủ, không hiểu có điều chi sai khiến. Nhuế tổng quản, xin người trà thử, Bá Dương Tiền Công Tôn Trạch là người thế nào? Tuân lệnh. Tổng quản Nhuế Tư Văn, tung mình lướt đến chiếc kệ sách ở bên hữu, lấy ra một cuốn sách lật dày. Lật qua mấy trang rồi đoạn thưa. Bẩm viện chủ có ghi. Châu Thành không khỏi kinh tâm. Không lẽ nhân vật Võ Lâm Tàng Nhân Viện đều ghi cả vào đấy? Tam Tàng tôn giả đưa tay nói. Đọc xem sao. Tuân lệnh. Bá Dương Tiền Công Tôn Trạch. Võ công liệt vào hàng thứ năm. Châu Thanh kinh hoàng vô cùng. Như vậy, ta chỉ được liệt vào hàng thứ năm, không hiểu họ chia thứ tự cấp bậc như thế nào. Không thể nhịn được, chàng lên tiếng nói. Viện chủ, tiên phụ vào hàng thứ năm ư? Dân, đây là cấp bậc tùy theo cao thấp của nhân vật võ lâm. Hạng thứ năm cũng là hạng thấp nhất. Từ ấy trở xuống không còn ghi vào sổ nữa. Không hiểu quý viện căn cứ vào đâu để liệt hạng. Phái người đến tận nơi điều tra và khảo nghiệm. Vậy tất cả phân làm mấy hạng? Bảy hạng. Từ hạng thứ nhất đến hạng thứ năm, giỏi. Giỏi hơn thì siêu hạng hoặc là đặc hạng. Còn Đào Hoa Cung Chủ thuộc liệt vào hạng thứ mấy? Hạng nhất. Hận Thế Ma Cơ có thể cũng là hạng nhất. Trên khắp thiên hạ có mấy người được liệt vào hạng đặc biệt? Theo sự điều tra của bản viện thì không quá ba người. Quyết Cốc Chủ Nhân thì sao? Sao? Người bảo Quyết Cốc Chủ Nhân? Vật. Không liệt hạng. Vì sao? Công lực không thể đo lường được. Vậy còn viện chủ thì sao? Bạn hỏi hơi nhiều rồi. Nhế tổng quản, người đọc tiếp đi. 30 năm về trước, trong cuộc tranh đấu đã bị tàn phế thân dưới, chưa vợ, sau này bỗng có một đứa con lai lịch bất minh. Châu Thanh mặt mày biến sắc. Chẳng lẽ ta thật không phải là con của Châu Công Trạch sao? Gần đây vì quả chức hộp đen mà phải mất mạng. Bẩm viện trưởng, số ghi đến đây là đã dứt. Được rồi, tổng quản đứng dậy chờ ta. Ông sai sang qua bên Châu Thanh và nói. Châu Thanh, năm nay người bao nhiêu tuổi rồi? 18. Tuy thân phận bất minh, nhưng chẳng có quan hệ gì đến môn quy. Người có biết là sẽ có một môn hạ trẻ tuổi nhất của bổn viện? Giờ đây viện chủ còn khuyên ngươi nên suy nghĩ lại một lần nữa rồi hãy quyết định. Châu Thanh như nghĩ ra điều gì, chàng liền hỏi. Sau khi quy nhập môn quy, còn có thể tự do hành động được nữa không? Phải do quy luật hạn chế của môn quy. Nhưng giảng bối còn có quyết thù chưa trả, ân oán chưa đền. Đó là chuyện khác. Sau khi đã thành môn hạ của bản môn sẽ có nghĩa vụ giúp giải quyết những vấn đề này. Như vậy giảng bối xin tuân, không còn suy nghĩ gì nữa. Anh Tàng tôn giả đưa mắt nhìn qua một lượt đoạn ra lệnh. Nhuế tổng quản, chuẩn bị pháp điển. Dạ. Tổng quản Nhuế Tư Văn liền cúi đầu lui ra. Châu Thanh trong lòng đầy hồi hộp, chẳng bao lâu nữa chàng sẽ trở thành một người tàn phế. Thật là một việc đáng thương tâm. Chỉ vì muốn cứu mạng cho Xuân Đào mà chàng phải hy sinh trả giá quá đắt. Bóng người qua qua lại lại, lo liệu công việc. Chẳng bao lâu một bàn hương án được đặt xong. 10 cụ già tóc bạc đứng dọc theo hai bên bàn hương án. Nhới tổng quản đứng nơi sau cùng. Một nghi thức khủng khiếp và tàn nhẫn sắp sửa khởi sự. Một chiếc thập tự giá cao bằng người đứng, được hai cụ già cụt tay mang vào đặt trước hương án. Tổng quản Nhuế Tư Văn bắt đầu hô lớn. Pháp điển tề bị, mời viện chủ thăng đường. Lập tức có 4 người đến đẩy chiếc ghế co bánh xe. Tam tàng tôn giả đang ngồi ở trên hương án. 10 cụ già tóc bạc đứng hầu hai bên, cùng đồng tung hô. Tham kiến viện chủ, các trưởng lão miễn lễ. Châu Thanh được đưa đến, đứng ngay tại bên chiếc thập tự giá. Hai tay của chàng bị buộc vào cây ngang. Xâm chữ! Hai cụ già cụt tay đứng ngay trước mặt của chàng. Một trong hai tay bưng một cái chậu. Trong chậu có để túi đồ dùng để xâm vào thịt. Tổng quản Nhuế Tư Văn đưa tay ra hô lớn. Cởi áo! Một trong hai người lập tức cởi áo của Châu Thanh ra. Trong lúc chiếc áo được cởi xuống thì bỗng im thinh thích. Tiếng hô của tam tàng tôn giả vang lên. Điều lệ đình lại, các vị lui ra ngay. Chỉ một mình Nhuế tổng quản ở lại nơi đây thôi. Mọi người trong thính mặt mày biến sắc, ai nấy đều cúi đầu làm lễ. Đoạn riêu riếu lui ra. Giờ đây ở trong thính chỉ còn có một mình viện chủ tam tàng tôn giả cùng tổng quản Nhuế Tư Văn và Châu Thanh 3 người mà thôi. Châu Thành dương đôi mắt ngơ ngác nhìn tam tàng tôn giả. Tại sao cuộc lễ đang tiến hành bỗng lại đình chỉ? Có phải vì xảy ra sự việc bất trắc gì chăng? Hoặc viện chủ đã thay đổi ý kiến không chịu tặng thuốc cho chàng? Nhuế tổng quản mở gì cho hắn? Tuân lệnh. Hai tay bị buộc, Châu Thanh liền được Nhuế tổng quản tháo ra. Châu Thanh lấy tay gài lại nút áo. Rồi đến trước mặt của viện chủ khẩn thiết nói. Có phải viện chủ đã đổi ý rồi chăng? Tam tàng tôn giả cười lớn nói. Người bạn trẻ kia, sau khi nãy cậu không chịu được quyết tâm ra đây chứ? Không khéo tí nữa bổn viện ta phải lầm lẫn rất lớn rồi đó. Châu Thanh giờ mới ngã ngủ ra. Thì ra chiếc quyết tâm ở trên cổ của chàng được đeo lại là một quy lực quá to lớn, khiến cho viện chủ vừa thấy phải nể nang. Chàng ấp úng nói. Việc này giản bối. Tam tàng tôn giả nghiêm giọng nói. Có quyết tâm làm tín vật, đừng nói là một viên khởi tử đan, cho dù 10 viên 4 viên cũng vui lòng tặng cho ngươi. Thật là ngoài sự tưởng tượng, dù cho có nằm mơ cũng không thể nào ngờ được. Châu Thành quá sức xúc động. Mong viện chủ cho một viên là đủ rồi. Tam tàng tôn giả quay sang Nhuế Tư Văn truyền lệnh. Nhuế tổng quản lấy 5 viên khởi tử đàn đưa cho hắn đi. Xin tuân lệnh. Châu Thanh lập tức cúi đầu thi lễ. Đa tạ tấm thân tình của viện chủ. Cậu trẻ không cần quá đa lễ. Gửi lời hộ thăm quý cốc chủ. Châu Thanh lập tức biết ngay. Cốc chủ mà tam tàng tôn giả gọi đây là chủ nhân của quyết tâm. Quyết cốc chi chủ. Viện chủ đã đinh ninh ta là người của quyết cốc. Cũng may nhờ nghĩa huynh cam giang phó thác việc đến quyết cốc cầu võ. Chàng liền dân giả lời của viện chủ đã vấn an cốc chủ. Bỗng Châu Thành nghĩ đến cái thế thái bảo hồng nhất dân. Đến cụ già lạ mặt đã cướp xác của nghĩa huynh cam giang. Không hiểu ông ta là người thế nào. Đem xác của nghĩa huynh ta đi với mục đích gì. Nghĩ tới đây khiến chàng cảm thấy hổ thẹn muôn phần. Một lần nữa chàng thề sẽ điều tra việc này, đồng thời tìm cho được thể xác của nghĩa huynh cam giang. Lại mới nghe. Vừa lúc ấy thì Nhuế tổng quản cũng đã đem thuốc ra, để vào ở trong khai ngọc, hai tay đưa cho chàng. Xin bạn hữu hãy cất lấy để dùng. Châu Thanh hai tay rung lên, chàng tiếp nhận. Rồi giọng thành khẩn nói. Ân đức của viện chủ đã tặng đan dược, giảng bối không hề dám quên. Tam Tàng Tôn giả cười nói, chớ nên nói thế. Châu Thanh bỗng nhíu mày nói, giảng bối có một đôi lời không biết có đáng nói ra không? Cứ nói, linh đơn tế thế thiện đức vô biên. Quý diện đã có quy luật, xin thuốc tợ hình. Tam Tàng Tôn giả biến sắc rồi tiếp lời, tợ hình tàn nhẫn có đúng không? Châu Thanh đỏ mặt, tợ hình hơi quá đáng. Đây là quy luật mà tổ sư trước kia đã định ra, đời sau không dám sửa đổi, trừ phi những người đã có ơn với bổn viện, ai muốn xin thuốc cũng phải theo bổn quy ấy. Hơn nữa, đó cũng do ý định của người xin thuốc, chứ bổn viện không có bắt ép ai đâu. Thật giảng bối đã sai rồi, vậy xin từ biệt. Tổng quản, tiễn khách, xin dân. Châu Thanh cúi đầu bái biệt Tam Tàng Tôn giả, đoạn theo tổng quản ra khỏi viện từ biệt xuống núi. Sự chuyển biến ngoài sức tưởng tượng của Châu Thanh, đã khỏi phải trả giá nào mà lại được năm viên khởi tử đan. Lòng mừng khắp khởi so với tâm trạng khi lên đã khác hẳn. Đến dưới chân núi, Châu Thanh bỗng trố mắt, hận thế ma cơ cùng Xuân Đào đã đi mất dạng. Xuân Đào bị thương sắp chết, đợi ta về cứu, làm sao lại có thể ra đi như vậy? Trừ phi lúc ta lên núi ở dưới này đã xảy ra chuyện gì. Bỗng chàng lắng tai nghe có tiếng người la ó văng vẳng đằng xa. Chàng liền phóng mình đi như bay, nhắm hướng phát ra tiếng động đi tới. Đến một nơi sơn cốc, chàng thấy có mười mấy người đàn bà, nào già có, trẻ có, đang bao vây lấy hận thế ma cơ. Mà trên tay ma cơ lại đang cặp Xuân Đào. Chàng nổi giận tung mình nhảy vào vòng dây. Khỏi cần phải hỏi, chàng cũng biết ngay. Những người này đều là bộ hạ của Đào Hoa Cung phái ra để đuổi chàng. Một tiếng thét vang lên. Chiếc Bá Dương Tiên rung động, đánh ra tới tấp như mưa sa bão táp. Hận thế ma cơ thấy Châu Thanh ra đến, bà ta thở dài một hơi nhẹ nhõm. Châu Thanh, tiếp lấy nàng. Châu Thanh liền thu lấy tiên, tiếp lấy Xuân Đào. Thuốc đã vào tay chưa? Có rồi. Lập tức cho nàng uống mau, để trễ sợ không cứu kịp. Để bọn số quỷ này cho ta đối phó. Ngoài vòng dây, bọn đàn bà con gái lại tấn công mãnh liệt. Hận thế ma cơ giờ đã rảnh tay, liền tung song chưởng đánh nhậu. Trong chốc lát tiếng thảm thiết vang lên, bà thiếu nữ đã bị toi mạng dưới chưởng lực của bà ta. Châu Thanh nhìn Xuân Đào cứ nghĩ hoài mà không có cách nào cho nàng uống thuốc được. Chàng đành bỏ vào miệng nhai nhỏ, đoạn đưa miệng xú vào miệng của Xuân Đào. Mùi thơm tho của da thịt cùng hơi thở của gái đồng trinh khiến cho Châu Thanh nổi dậy một cảm giác khác lạ. Linh đơn kỳ diệu quả nhiên là khác phàm. Trong giây khắc Xuân Đào đã hồi tỉnh lại. Hơi thở đã dần dần lớn hơn. Hận thế ma cơ bị chọc giận, nàng đánh không nể tay. Trong chớp nhoáng mười mấy cung nữ Đào Hoa Cung, phân nửa thì đã bị nàng hạ sát. Trong lúc ấy một tràng cười quái gở từ xa vang lại. Chúng cung nữ mặt mày thất sắc thối lùi ra ngoài. Hận thế ma cơ mặt tỏ vẻ kinh ngạc liền dục. Châu Thanh, ẩm nàng rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Châu Thanh đâm ra lo sợ, không hiểu tiếng cười của nhân vật nào lại khiến cho ma cơ phải quản đến như thế. Hận thế ma cơ lại dục. Mau, nếu chậm trễ sẽ nguy. Tiếng cười càng lúc càng gần, tạo thành bầu không khí đầy sự khiếp đảm. Châu Thanh ngơ ngác hỏi. Người đến là nhân vật nào thế? Hiện giờ không thể nói được. Vậy còn tiền bối? Ta sẽ giúp ngươi ngăn địch. Nếu không ngươi chắc khó thoát. Châu Thanh nhìn xuống Xuân Đào, mắt của nàng vẫn im lìm chưa tỉnh. Chàng tung mình tẩu thoát. Ngươi định chạy đi đâu? Tiếng quát vừa dứt, các tài cao thủ Đào Hoa Cung đồng nhảy tới chặn ngay đường đi của chàng. Họ đồng giơ chưởng công ra. Hận thế ma cơ thét lớn. Các người muốn chết. Liền dung tay đánh ra năm chưởng. Chưởng lực vừa bắn ra, hai thiếu nữ Đào Hoa Cung liền nhảy gian ra để tránh né. Châu Thanh thừa dịp tung người nhảy xa tám trượng ngoài, tưởng rằng có thể chạy thoát được. Nào ngờ, đứng lại. Một thiếu niên mặc áo đỏ đã tung mình đến trước mặt của Châu Thanh chặn lại. Đồng thời tả hữu và phía sau cũng đã xuất hiện mỗi bên một thiếu niên tóc dài áo đỏ. Thiếu niên áo đỏ đứng trước mặt, đưa mắt ngắm chàng một lát rồi hỏi. Ngươi là Châu Thanh? Dân, các hạ là cao nhân phương nào? Tứ đồng tử của Thiên Tà Viện viện chủ. Vừa nghe qua, Châu Thanh đã trố mắt thụt lùi một bước. Hèn chi mà hận thế ma cơ thất sắc là phải. Đối phương là một trong nhị viện nhất cốc tam cung. Bốn đồng tử của Thiên Tà Viện chắc võ công không phải là tầm thường. Nhưng tiếng cười quái gở lúc nãy do một trong bốn người này phát ra, hoặc do một nhân vật nào khác nữa. Trong lối trang điểm của bốn đồng tử này, khó nhận ra được họ là trai hay gái. Châu Thanh lạnh lùng hỏi, các hạ cản đường ta là có ý gì vậy? Đồng tử Thiên Tà Viện cười nói, mời bạn cùng Hận Thế Ma Cơ đến bỉ viện một chút có việc. Châu Thanh nghe nói giật mình, Thiên Tà Viện đương nhiên là xuất hiện cũng vì tranh giành chiếc hộp đen nữa sao? Bà cậu thiếu niên áo đỏ kia cũng đã bủa dây, dồn ma cơ cùng bọn cung nữ đào hoa vào giữa. Hận Thế Ma Cơ như không thèm để ý đến sự có mặt của bốn đồng tử, bà ta cứ đưa mắt nhìn sững về nơi chân núi. Xuân Đào nằm thiêm thiếp ở trên tay của Châu Thanh, chốc chốc lại cựa mình, hình như là sự hiệu nghiệm của khởi tử đang làm cho nàng sắp tỉnh dậy. Châu Thanh giương chiếc roi lên cao rồi quát lớn, tránh đường. Tránh đường sao? Tiếng cười nói của đồng tử này như giọng của con gái, chẳng lẽ bốn người này là gái hay sao? Bản tính kiêu ngạo, Châu Thanh không muốn chạy tránh, song giờ đây Xuân Đào đang còn bất tỉnh, chàng không thể làm theo lời dặn của ma cơ. Chiếc roi trên tay liền được sử dụng theo thế chế thiên xạ nhật, mười thành công lực đánh vào đối thủ. Đồng tử áo đỏ đứng mỉm cười tự hồ như không thèm ngó ngàng gì đến thế roi hiểm ác của Châu Thanh. Đợi roi vừa quất đến đưa tay ra chụp lấy, Châu Thanh cảm thấy nơi tay chấn động, chiếc roi đã bị đối phương nắm được rồi. Chàng cố sức rút mạnh một cái nhưng không hề nhúc nhích. Mồ hôi lạnh toát ra, không dè đối phương mới bao nhiêu tuổi mà công lực đã cao đến mức không thể tưởng tượng được. Đồng tử buông ra chuỗi cười quái đản, một luồng kinh lực đưa ra chiếc roi đẩy mạnh, khiến cho Châu Thanh phải từ từ lui bước. Đồng tử vẫn từ từ tiến bước, đẩy tới dồn Châu Thanh lui về đến bên cạnh của Hận Thế Ma Cơ. Đồng tử buông đầu roi ra đứng nhìn Châu Thanh rồi mỉm cười. Lúc ấy Hận Thế Ma Cơ cất tiếng lạnh lùng nói vọng vào chân núi, vị cao thủ nào sinh ra cho thấy mặt? Lời nói vừa dứt, tiếng cười khi nãy lại phát lên. Theo với tiếng cười, một bóng người như điện chớp tung mình nhảy như bay đến. Thần pháp kỳ ảo khiến ai nấy phải kinh sợ. Cụ già áo đỏ đôi mắt sáng như sao nhìn quanh một lượt, đoạn ngừng đến chỗ mấy cô thiếu nữ và nói, các ngươi là thuộc hạ của Đào Hoa Cung. Một trong các thiếu nữ lên tiếng, thưa dân, nơi đây không phải là việc của các ngươi nữa, mau rời khỏi nơi đây lập tức đi. Chúng tôi dân lệnh của lão lão muốn đem lão phù nhắc lại một lần nữa, mời các ngươi đi mau. Đào Hoa Cung cùng quý viện lâu nay không hề xâm lấn nhau, các hạ. Cụ già mặt đỏ như không dằn được nữa lên tiếng nói, vì vậy nên lão phu muốn mời các ngươi rời khỏi nơi đây. Các cung nữ Đào Hoa Cung còn sống sót lại nhìn nhau dây lâu, đoạn cặp các cái xác chết rồi lục tục kéo đi. Một người lớn tuổi hơn trong đám quay mặt về phía ma cơ và nói, món nợ này chưa xong đâu. Hận Thế Ma Cơ vẫn lạnh lùng đáp lại, tại hạ lúc nào cũng sẵn sàng chờ đợi. Cụ già mặt đỏ giờ mới quay sang Hận Thế Ma Cơ và nói, tại hạ dân lệnh của viện chủ đem bốn đồng tử tới đây có ý mời tôn giá đến bỉ viện một chuyến, và cũng mời lệnh hữu Châu Thanh đi cùng một lượt. Hận Thế Ma Cơ lúc này cười nhạt nói, Đường Bùi Thình, các hạ là tổng quản của Thiên Tà Viện, chức tước không phải nhỏ, vậy có việc gì cứ nói thẳng ra nghe. Xin lỗi, khi đến bỉ viện viện chủ sẽ nói rõ cho biết. Đường tổng quản, lời nói của ngươi cũng bằng không, chỉ biết ngươi là người phụng mạng đi trước chứ không biết gì khác, có phải vậy không? Câu nói này khiến cho họ Đường biến sắc, ông ta hừ một tiếng và nói, Quỳnh Tỷ Phương, lão phù im mồm. Đường Bùi Thình, người nói với ai mà tự xưng bằng lão phu? Đường tổng quản sắc diện thay đổi rồi hỏi, tồn ý như thế nào? Châu Thanh đứng bên không dằn được nữa, buộc miệng nói, về nói lại với quý viện chủ, Châu Thanh sẽ thân hành lên quý viện thăm viếng trong một ngày gần đây, còn hiện giờ chưa được rảnh. Đường Bùi Thịnh trợn mắt nhìn chàng và nói: Ngươi không đáng để nói về chuyện này. Châu Thanh cũng tức giận hừ một tiếng và nói: Ngươi là gì mà lớn lối quá vậy? Đường Bùi Thịnh như không buồn đếm xỉa, liền quay sang Ma Cơ nói: Quỳnh Tỷ Phương, ưng thuận hay không cứ trả lời đi. Không ưng thuận thì sao? Tại hạ đã tuân lệnh không thể trở về tay không. Chẳng lẽ người muốn dùng cường lực? Cái đó thật tại hạ không dám nghĩ. Nhưng bất đắc dĩ để đạt được thành nhiệm vụ thì... Hận thấy Ma Cơ dùng giọng mũi hừ một tiếng lạnh lùng: Sợ e ngươi làm không xong thôi. Thì cứ chờ xem. Châu Thanh thấy sự việc sắp gay cấn, chàng lại sực nghĩ đến lời luận trên tàn nhân diện. Thủ pháp của Hận Thế Ma Cơ được liệt vào sắp xỉ với Đào Hoa Lão Lão của Đào Hoa Cung. Thì giờ đây trước mặt một tổng quản của Thiên Tà Viện, chẳng lẽ công lực của hắn lại hơn bà ta sao? Lý Xuân Đào vừa tỉnh lại, mở mắt ra thấy mình đang nằm trong vòng tay của Châu Thanh. Nàng đỏ mặt vội nói: Buông ta ra. Châu Thanh mừng rỡ nói: Nàng khá rồi. Không hề chi, ta đã ngầm giận công mấy khắc rồi. Nhưng vì... Nói đến đây nàng e thẹn mặt đỏ ngay cúi đầu. Châu Thanh thấy thần sắc cùng sự e thẹn của Xuân Đào, chàng cũng hiểu ngầm đôi chút. Tim của chàng bỗng đập mạnh, từ từ đặt Xuân Đào xuống đất. Hận Thế Ma Cơ nói với hai người: Các người sao chưa chạy, còn đợi gì nữa? Đường tổng quản bỗng hừ một tiếng và nói: Chạy sao, sợ không được theo ý muốn thôi. Châu Thanh thấy năm người đang bao vây Ma Cơ, chàng dư hiểu những người này không phải là địch thủ của bà ta. Sở dĩ bà không chịu chạy là vì chàng với Xuân Đào, khiến chúng không khỏi ngạc nhiên với danh hiệu Hận Thế thiên hạ đã gán cho Ma Cơ. Thế sao bà ta lại đối với chàng tốt như vậy? Chàng bỗng cảm thấy con người xấu xí như quỷ dạ xoa kia đã cho chàng một ấn tượng, một hảo cảm. Chàng lạnh lùng rồi đáp: Tại hạ không chạy đâu. Câu nói này tuy Châu Thanh trả lời với Ma Cơ, song cốt để cho tổng quản Thiên Tà Viện nghe thấy. Xuân Đào đứng yên bên Châu Thanh, tuy tình thế trước mặt ác liệt, song nàng cũng không màng để ý. Nàng đang nghĩ ngợi một vấn đề, thử hỏi thiếu nữ nào không đến tuổi hoài xuân. Nàng đang đặt hết mối tình đầu, âm thầm vụng trộm cống hiến cho chàng Châu Thanh. Ái tình là một sự quyền diệu lắm. Lúc nó khởi phát từ bao giờ, người ta không hay không biết. Việc này Châu Thanh đâu có ngờ. Hận Thế Ma Cơ nhìn Châu Thanh nghiêm nghị bảo: Châu Thanh, ta bảo ngươi với nàng lập tức rời khỏi nơi đây. Lời nói đầy vẻ nguy hiếp khiến cho Châu Thanh phải rùng mình. Hẳn nhiên chàng cũng biết lời này do lòng tốt của người phát ra. Chàng không biết làm sao nói với Xuân Đào: Chúng ta đi thôi. Chúng ta hai tiếng này Châu Thanh cố ý thốt ra, nhưng đối với Xuân Đào, nàng cảm thấy như là một giọt đường rót vào tim của mình, như sợi dây buộc chặt, càng làm hai người thêm gần gũi. Nàng mỉm cười gật đầu. Xuân Đào và Châu Thanh chưa kịp cất bước đã thấy bốn bóng đỏ nhoáng lên, đại quyệt sau lưng đã bị nắm trúng không cự quậy được. Hận Thế Ma Cơ tung mình đến định giải cứu thì Đường tổng quản đã dung chưởng tấn công liên tiếp, bà ta không thể nào rảnh tay cho được. Thình lình một tiếng hú lạnh người vang lên, bóng đèn to lớn nhảy vụt xuống giữa đấu trường. Châu Thanh buộc miệng kêu lên: Nghịch Lữ tiền bối! Đường tổng quản múa song chưởng loang loáng nhắm vào Nghịch Lữ quái khách. Thế công vừa mạnh vừa nhanh khiến cho người đứng ở bên ngoài phải khiếp đảm, tưởng rằng thế nào quái khách cũng phải tan thay. Nhưng Nghịch Lữ quái khách hình như không để ý, chờ cho tay đối phương vừa chạm vào ông liền đưa tay gạt một tiếng, rồi hự nặng một cái. Thân hình của Đường tổng quản đã văng ra ngoài hơn hai trượng. Nghịch Lữ quái khách từ từ quay sang bốn người, rồi lên tiếng nói: Buông chúng nó ra. Lời nói như là một mệnh lệnh, khiến cho hai đồng tử lập tức thả Châu Thanh cùng Xuân Đào, đồng thời lui ra ba bước. Châu Thanh Xuân Đào cúi đầu chào nói: Đa tạ tiền bối. Đoạn tiến đến đứng bên cạnh của Hận Thế Ma Cơ. Nghịch Lữ quái khách quay sang Đường tổng quản: khỏi cần tra gạn thân phận của ta, giờ đây đem chúng đi mau. Đường Bùi Thình đã biết công lực không bằng người, có đấu đi chăng nữa thì cũng chỉ rước lấy sự thất bại, đành nói với Nghịch Lữ Khoái Khách: các hạ sau này sẽ có ngày gặp lại. Nói dứt lời tung mình như bay đi mất. Bốn đồng tử cũng lần lượt theo sau. Nghịch Lữ Khoái Khách dương đôi mắt sáng ngời xuyên qua tấm khăn che mặt, nhìn Hận Thế Ma Cơ giây lát rồi hỏi: người có phải là Quỳnh Tỷ Phương không? Hận Thế Ma Cơ kinh ngạc bước lùi một bước nói: chẳng lẽ các hạ tưởng rằng ta không phải hay sao? Chính là ngươi sao? Hận Thế Ma Cơ ngừng giây lát rồi nói: dân. Nghịch Lữ Quái Khách liền thu nhãn quan lại, quay người định đi. Châu Thành đột nhiên tiến lên rồi gọi: tiền bối, xin hãy dừng bước. Nghịch Lữ Quái Khách quay mặt lại hỏi: việc gì? Giảng bối có việc muốn thỉnh giáo. Người nói thử xem, xin hỏi Quyết Cốc ở nơi nào? Nghịch Lữ Quái Khách bỗng rùng mình, giọng xúc động hỏi: người hỏi Quyết Cốc ư? Dân, người hỏi để làm gì? Giảng bối đã nhận lời ký thác của một người bạn, định đi Quyết Cốc một chuyến. Người bạn như thế nào? Châu Thanh nghĩ, trước khi Cam Giang chết có yêu cầu chàng đừng nên tin cho mẹ người biết tin này. Nếu nay ta đem tên của chàng mà nói ra, thế nào cũng bị bại lộ. Như vậy đối với linh hồn người bạn ta ở suối vàng biết nói làm sao? Nghĩ tới đây chàng nói: việc này xin tiền bối tha thứ, giảng bối không thể nói ra được. Đôi mắt của Nghịch Lữ Quái Khách sáng quắc như muốn nhìn thủng vào tim của chàng trai trẻ trước mặt. Trước luồng nhẫn quan cực kỳ mạnh bạo đó khiến cho Châu Thanh phải ái nái sợ sệt. Vì lâu Nghịch Lữ Quái Khách lại ôn tồn nói: Châu Thanh, ngươi đi như thế cũng như đi chết vậy. Châu Thanh sợ hãi nói: đi chết? Tại sao? Quyết Cốc là một nơi đường cùng trên thế gian này. Dù ai có công lực cao thâm tới đâu, vào trong đó, độ chừng 10 trượng sẽ bị hóa thân thành xương đỏ như máu. Bộ xương người đỏ như huyết. Dần, sau khi tóc và da thịt tiêu tan thì còn bộ xương đỏ bấy nhiêu đó thôi. Tại sao vậy? Quyết Cốc đã được bố trí đầy những huyết trơn. Người và thú hít phải da thịt sẽ bị tiêu ngay. Châu Thanh thở ra chán nản. Ngay cả Hận Thế Ma Cơ cùng Xuân Đào nghe qua cũng phải rùng mình. Thật là một việc ghê tởm mà họ chưa từng nghe thấy. Quyết chân là gì thế? Trong cốc cây cỏ hoa lá đều một màu đỏ huyết. Gió thoáng qua, các thứ độc ấy gọi là quyết chân. Ồ, ra là thế. Trăm năm nay kẻ vào Quyết Cốc mà được trở ra tính lại không quá ba người. Là ba người nào vậy? Việc đó lão phù không thể nói ra vì liên quan đến một đại sự. Vậy xin hỏi Quyết Cốc chủ nhân là đàn bà hay đàn ông? Đó là nghi vấn mà cả Võ Lâm đang muốn tìm hiểu. Tiền bối có phải là một trong ba người được sống sót sau khi vào trong Quyết Cốc chăng? Nghịch Lữ Quái Khách giật mình bước lùi lại một bước và nói: ngươi hỏi hơi quá nhiều. Châu Thanh lại hỏi: xin cáo lỗi, chuyện bị mất trang. Châu Thanh hoảng hốt nói: cô nương nói những lời này là có ý gì? Tiện thiếp đã nhờ tướng công cầu thuốc cứu mạng, không kể tàn tật nguy hiểm, lại bị tướng công ôm ấp vào mình. Một đời thiếp không còn dám nghĩ gì khác, chỉ nguyện được làm nô dịch để hầu hạ tướng công là đủ rồi. Châu Thanh mặt mày đỏ bừng, chàng xúc động nói: Lý cô nương đã cứu tôi giúp cô nương sau này, vậy coi như là què nhau, mong cô nương chớ nghĩ thế. Nếu tướng công không rộng lòng ưng thuận, tiện thiếp chỉ còn có xin chết để tỏ lòng. Như vậy Lý cô nương, tại hạ là người đính hôn rồi, sao có thể? Tiện thiếp không cầu xin ở lòng yêu thương của tướng công, chỉ được hầu hạ bên người tướng công là mãn nguyện lắm rồi. Như vậy sao được? Sao lại không được? Hận Thế Ma Cơ xen lời vào. Châu Thanh nhìn Hận Thế Ma Cơ như cầu khẩn. Tiền bối. Châu Thanh, thân con gái dữ như ngọc ngà, nàng đã bị ngươi ôm ấp thì làm sao có thể gả cho người khác được nữa. Đó là vì trong trường hợp khẩn cấp phải làm như vậy thôi. Đúng thế, nhưng ý của Xuân Đào đã quyết cung phụng cho ngươi, ngươi nỡ nào cử tuyệt cho đành? Giảng bối đã có thề thiết. Không phải ngươi đã bãi bỏ hôn ước rồi hay sao? Sự việc chỉ có hiểu lầm, giảng bối sẽ cố gắng cứu giảng lại. Dịch Tú Dân cho là một sự đại nhục, nàng làm sao có thể nghe lời giải thích của ngươi được? Châu Thanh cười thảm não. Tưởng cũng có thể giải thích được. Đó là chuyện sau này. Trước mắt Xuân Đào đã không có câu nệ, nói ra những lời chân thật tự đáy lòng. Vậy ngươi có thể tưởng tượng được sự hậu quả của lời cự tuyệt của ngươi sẽ ra như thế nào chăng? Châu Thanh giờ đây thật là khó xử. Thật ra những lời của Xuân Đào vừa thốt ra do từ nơi đáy lòng thành thật của nàng. Nhưng nếu chàng nhận lấy tình yêu đương này, thì có lẽ đối với vị hôn thê Dịch Tú Dân càng đào thêm hố sâu trong sự lầm lẫn. Hận thế Ma Cơ lại nói tiếp. Châu Thanh đi yêu một người lắm lúc phải chuốc lấy nhiều điều đau khổ. Nhưng nếu được người yêu là một hạnh phúc đó. Lời nói này đã có hiệu lực rung động đến trái tim của chàng. Thật vậy, được yêu là một điều hạnh phúc. Bất giác Châu Thanh đưa mắt liếc nhìn về phía Xuân Đào. Bỗng bốn mắt chạm vào nhau, đều cảm thấy như có một sự thu hút vô hình, chứa đầy sự khao khát. Xuân Đào cúi đầu. Tướng công, người Châu Thanh bước đến. Đào muội, nếu muội muốn đi với ta thì Thanh ca sẵn sàng. Thanh ca, muội rất là sung sướng. Hận thế Ma Cơ khẽ thở dài ra. Châu Thanh, người nhất quyết phải đi quyết cốc thật sự sao?